Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3627. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Phi nói, như vậy đi, Hạ Nhi nàng lấy cho Nhuận Nương chút tiền. Bỏ đi, A trực tiếp thuê mấy người đến giúp đỡ. Để bọn họ tới ruộng nhà nàng và Nhuận Nương thu hoạch. Được, Quan Hạ Nhi gật đầu. Phu thê lâu như vậy rồi. Quan Hạ Nhi cũng phát hiện ra Kim Phi thích những cô gái trắng mềm, xinh đẹp long lanh. Bình thường cảm giác tồn tại của Nhuận Nương đã thấp. Nếu quay về làm ruộng khiến ra bị giám năng, thì có lẽ số lần Kim Phi tới tìm cô ấy sẽ càng ít. Nhuận Nương và Quan Hạ Nhi cùng nhau lớn lên. Bình thường cô ấy cũng là người đi gần Quan Hạ Nhi nhất. Là người giúp đỡ Quan Hạ Nhi nhiều nhất. Quan Hạ Nhi không muốn Kim Phi lạnh nhạt với Nhuận Nương. Nên cũng không muốn Nhuận Nương trở về làm việc. Cô quay đầu nhìn Nhuận Nương. Hôm nay muội đừng về nữa. Ta thuê vài người để họ thu hoạch hoa màu cho hai nhà chúng ta rồi. Muội cứ yên tâm mà. Đợi ở nhà đi. Nhuận Nương luôn không có chủ kiến gì. Thấy Kim Phi và Quan Hạ Nhi đã sắp xếp xong. Cô ấy chỉ đành gật đầu nói. Vậy được rồi. Cảm ơn tỷ tỷ. Người một nhà nói cảm ơn gì chứ? Quan Hạ Nhi trợn mắt nhìn Nhuận Nương. Hơn nữa thực sự muốn cảm ơn thì cũng nên cảm ơn đương gia. Kim Phi phát hiện Nhuận Nương đang nhìn mình. Y mỉm cười đưa bát qua. Không cần cảm ơn. Lấy cho ta một bát cháo nữa là được rồi. Nhuận Nương bật cười. Nhận lấy bát đi lấy cơm cho Kim Phi. Nhân lúc rảnh rỗi. Kim Phi quay về phía cánh cửa gọi một tiếng. Bảo cận vệ chuẩn bị ngựa. Đương gia. Chàng chuẩn bị ngựa để làm gì? Phải đi xa sao? Quan Hạ Nhi hỏi. Không phải đi xa, mà là tới ruộng thí nghiệm. Kim Phi trả lời. Không phải Ngụy tiên sinh nói số lúa còn lại phải qua 2 ngày nữa mới thu hoạch được sao? Trong ruộng thí nghiệm không chỉ có lúa mà còn có cả cây bông vải nữa. Kim Phi nói. Mấy ngày trước đi ngang qua ruộng cây bông vải. Ta thấy chúng sắp chín rồi. Tranh thủ hôm nay rảnh rỗi lại qua đó xem thử chút. Ban đầu đội Viễn Trinh mang từ nước Ca về không chỉ có hạt giống lúa nước L, mà còn có cả cây bông vải. Chỉ là cây bông vải không thể trồng được trong nước, nên đã chọn một nơi thử nghiệm khác. Đúng rồi, còn cây bông vải nữa. Quan Hạ Nhi hỏi, ta cũng cùng đi xem thử, so sánh mà nói. Ngụy Vô Nhai quan tâm tới lúa nước L có thể làm no bụng nhiều hơn một chút. Mà lại ít để ý đến cây bông vải. Bình thường ông ấy đều ở ruộng thí nghiệm lúa nước L, ruộng cây bông vải thì giao lại cho lão Đàm và vợ quản lý. Quan Hạ Nhi là phụ nữ. Nghe Kim Phi nói cây bông vải có thể làm áo bông chăn mềm, vì vậy khá quan tâm tới cây bông vải. Sau khi ăn sáng xong, Kim Phi dẫn Quan Hạ Nhi và đội cận vệ cưỡi ngựa chạy thẳng đến ruộng cây bông vải. Khi đi qua ruộng thí nghiệm, Ngụy Vô Nhai và lão Đàm đã phơi chỗ lúa thu hoạch từ hôm qua ra sân đập lúa. Bọn họ rảnh rỗi không có việc gì làm cũng cùng đi theo Kim Phi. Đến ruộng cây bông vải. Đúng lúc gặp vợ lão Đàm là Đàm Lưu Thị Vác Quốc tới. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ. Chuyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.